Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1162, trang 1162. Phù Giang bắt đầu lần đầu tiên cảm thấy Hoa Diện là cái thật kẻ điên. Bởi vì nếu không phải như vậy điên người, là căn bản sẽ không ở hắn vị trí này thượng nói ra loại này lời nói. Ếch, người hiện tại rất rõ ràng chính mình đang nói cái gì sao? Cuối cùng Phù Giang vẫn là hơi hơi nhắc nhở một chút, ta rõ ràng. Hoa Vinh Nguyệt như cũ thập, phần bình tĩnh nói, cho nên ta muốn giúp ngươi đem cái này đã biến thành mất khống chế sự tình đình chỉ. Xuống dưới, Hoa Diện đại nhân, đứng ở mặt sau hồ điệp nữ nghe thấy được Hoa Vinh Nguyệt nói sau. Tựa hồ muốn nói cái gì, bất quá trung quy vẫn là đứng ở một bên. Kẻ điên cùng người thường bất đồng. Ta cho rằng ta có thể hoàn toàn khống chế bọn họ. Nhưng kỳ thật hiện tại ngẫm lại, này chưa chắc không phải một bên tình nguyện. Hoa Vinh Nguyệt nói liền thật sâu thở dài. Loại đồ vật này từ căn nguyên đi lên nói chính là sai lầm. Có lẽ làm cho cả giang hồ đều che kín hoa phố. Có thể làm kẻ điên nhóm an tâm sinh tồn đi xuống. Nhưng là này trong chốn giang hồ, vốn dĩ liền không nên có kẻ điên tồn tại, Phù Giang há miệng thở dốc, rồi lại đem miệng nhắm lại, giờ này khắc này, hắn căn bản không biết chính mình nên nói như thế nào, nhưng là ngươi vừa mới chính mình nói kẻ điên đã cùng cái này giang hồ mật không thể phân, các đại môn phái cùng kẻ điên đều từng có liên hệ. Như thế nào hiện tại lại đột nhiên? Một lát sau, Phù Giang lại vẫn là nhịn không được trương khẩu, từ từ tới. Hoa Vinh Nguyệt nói, nếu một năm làm, không được nói, liền hai năm làm không được nói, liền mười năm làm không được nói, chính là cả đời, bởi vì ta chính là cổ vương. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt nói, hiện tại trên đời này kẻ điên đều phải nghe ta. Đây là duy nhất một cái có thể đem sở hữu kẻ điên nhóm đều khống chế lên cơ hội, nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt nói sau, Phù Giang trong lòng bỗng nhiên vừa động, thậm chí bao gồm những cái đó các đại môn phái chung kẻ điên, còn có những cái đó giấu ở góc, cơ hồ không ai có thể phát hiện được kẻ điên, bọn họ cũng đều sẽ cho ta vài phần bạc diện, Hoa Vinh Nguyệt nói. Dĩ vãng bọn họ đều ở bị người khác khống chế. Có rất nhiều người là tự nguyện, nhưng có càng nhiều người đều là thân bất do kỷ. Chính là nếu ta ở nói, bọn họ là có thể đủ tỉnh táo lại, ta không dám bảo đảm bọn họ có thể toàn bộ đều nghe ta. Bất quá đây là duy nhất một lần cơ hội. Bỏ lỡ, người khả năng liền rốt cuộc ngộ không đến, nàng cuối cùng kia một câu nói thực nhẹ. Nhưng là Phù Giang lập tức ý thức được, này có thể là Hoa Diện ở làm hắn làm một lần trong cuộc đời quan trọng nhất lựa chọn, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Hoa Diện nói, ngươi lời nói có thật không? Thật sự, kia ta đồng ý, Phù Giang như là sợ Hoa Vinh Nguyệt đổi ý giống nhau. Vội vàng hô ra tới, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Phù Giang. Đột nhiên cảm thấy đứa nhỏ này tuy rằng choáng váng điểm, nhưng kỳ thật tâm địa vẫn luôn không xấu, trước kia ở phái Hoa Sơn lần đó. Phù Giang cũng là vì nhận chuẩn lục phiến môn giao cho hắn nhiệm vụ cho nên mới sẽ đối Hoa Vinh. Nguyệt xuống tay, này đại biểu hắn làm người cũng đủ trung thành, chờ đến mặt sau Phù Giang ý thức được sự tình không đối khi, cũng từng lén lút ý đồ đền bù. Này thuyết minh người này còn tính thiện lương, hơn nữa quan trọng nhất chính là giờ này khắc này, Phù Giang chưa chắc không biết đáp ứng rồi chuyện này sau hắn nhật tử sẽ phi thường gian nan. Nhưng hắn nói lời này thời điểm lại không có nửa phần do dự, các ngươi quả thực giống như là con nít chơi đồ hàng giống nhau, phía sau nam nhân kia hướng về phía Hoa Vinh Nguyệt nói, không thể nói lý. Hoa Vinh Nguyệt vòng qua Phù Giang nhìn về phía hắn. Ngươi nói rất đúng, chuyện này nghe tới lại đích xác thực buồn cười. Hơn nữa hao phí thời gian sẽ rất dài, không phải là một sớm một chiều là có thể có kết quả, bất quá nàng rồi lại bỗng nhiên nở nụ cười. Nhưng là vô luận như thế nào ngươi đều là nhìn không tới. Chẳng sợ chuyện này ngày mai liền sẽ ra kết quả, ngươi cũng nhìn không tới, kia nam nhân còn muốn nói gì? Phía sau hoa thuyền người cũng đã đem nàng kéo đi xuống, ngắn ngủn vài giây. Hắn liền từ đây biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Từ đây trên đời này, không còn có người gặp qua hắn bóng dáng. Phù Giang yên lặng nuốt một ngụm nước miếng, hắn đột nhiên có điểm tò mò, hỏi, ngươi liền không sợ hãi ta sẽ sau lưng âm ngươi sao? Sẽ không, Hoa Diện nói, Phù Giang nghe xong sửng sốt, trong đời hắn lần đầu bị người như thế tín nhiệm, nhưng mà không đợi hắn trong lòng sinh ra cái gì cảm động chi tình khi hắn liền lại nghe thấy Hoa Diện nói, bởi vì ngươi làm không được. Phù Giang ngơ ngác mà nhìn Hoa Diện, Hoa Diện quay đầu. Phía sau là đăng hỏa huy hoàng hoa phố, ta lựa chọn giấu ở trong bóng tối. Là ta chính mình sự tình, Phù Giang nghe thấy Hoa Diện nói. Nhưng là nếu ngươi dám phản bội ta, nhớ kỹ, ta sẽ giống hôm nay giết nam nhân kia giống nhau giết ngươi. Chương 642 tân bắt đầu, Hoa Diện lúc trước vì cái gì muốn nói câu nói kia a? Giang Liên Hoán hỏi Hoa Vinh Nguyệt, hẳn là chính là làm hắn thanh tỉnh một chút. Hoa Vinh Nguyệt nói, hắn người kia đầu óc bổn, có một số việc cùng hắn muốn nói tương đối rõ ràng, Phù Giang cái loại này thân phận người cư nhiên sẽ nghe Hoa Diện lời nói, cũng là man kỳ quái một sự kiện. Giang Liên Hoán nói, bởi vì Hoa Diện sau lại nói với hắn, nếu ngươi muốn thoát khỏi hoa thuyền khống chế cũng không phải không được. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt địa đạo, hắn nói, hoa thuyền vốn dĩ chính là từ kẻ điên tạo thành địa phương. Nếu có một ngày, trên giang hồ không như vậy nhiều kẻ điên, Phù Giang cũng là có thể tự nhiên mà vậy thoát khỏi khống chế. Giang Liên Hoán nghe xong Hoa Vinh Nguyệt nói sau, nửa ngày không lên tiếng, hai người một bên thổi gió lạnh một bên liêu. Giang Liên Hoán đứng lên nói, tính, thời gian cũng không còn sớm, ta cần phải trở về, ngươi trở về làm gì? Không phải không có gì sự sao? Hoa Vinh Nguyệt nghi hoặc nói, bất quá hiện tại ngay cả ta đều lại trở về lục phiến môn. Lãnh cái hư trước đương linh vật. Ngươi bằng không cũng trở về đi, dù sao đại gia cũng đều biết ngươi còn sống, thôi bỏ đi. Giang Liên Hoán lắc lắc đầu, thập bát đình bên kia còn cần ta đâu, Ngô Minh không biết còn có thể sống bao lâu, thập bát đình không rời đi ta. Khoảng thời gian trước hoa thuyền bên kia trả lại cho ta đưa tới một cái lễ vật, ta còn không có trở về xem đâu, chờ ta đem những việc này đều xử lý tốt, ta lại quyết định làm sao bây giờ. Hết chương.